bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1504, Long Cung Đại Thái Tử. Hắc Long Long Huyền, hạng người vô năng, lui ra, cuồng vọng, quá cuồng vọng, cái này Sở Cuồng Nhân, làm sao dám làm ra loại chuyện này, gia hỏa này, là điên rồi sao, hắn vốn là một người điên. Theo kim sắc tiên thức hoành tảo thiên hạ, các phương yêu nghiệt, thiên kiêu đều là vô cùng hoảng sợ, nghị luận ầm ĩ, tất cả đều bị Sở Cuồng Nhân điên cuồng hành động dọa sợ. Mặc kệ có nên hay không chiến, toàn bộ chạy tới Ngũ Hành Sơn, vô số đại năng, cũng đều đưa ánh mắt về phía Ngũ Hành Sơn, muốn nhìn một chút, Sở Cuồng Nhân đến tột cùng muốn làm đến một bước nào. Tốt một cái Sở Cuồng Nhân. Thật đúng là cả gan làm loạn a. Nhân Hoàng Tông bên trong, chuyên húc truyền nhân nhìn lấy thiên khung bên trong cái kia đảo qua kim sắc tiên thức chi lực. Sắc mặt không dễ nhìn lắm, âm trầm đến thì cùng chung quanh hắn hơi nước giống như. Hắn vốn là cả gan làm loạn người. Hiên Viên truyền nhân từ tốn nói, ngươi làm gì dự định? Chuyên húc truyền nhân nhìn lấy Hiên Viên truyền nhân hỏi. Hiếu kỳ đối phương đến tột cùng có thể hay không ứng chiến. So với ta, có một người khác, lại càng dễ bị khiêu khích. Hắn, có lẽ sẽ đi nhất chiến. Hiên Viên truyền nhân nói ra, mà chuyên húc truyền nhân cũng nghĩ tới điều gì. Long Huyền nha, lấy cái kia cuồng ngạo tính tình. Dạng này khiêu khích, hắn tuyệt không có khả năng thờ ơ. Nói, hắn đứng lên nhìn về phía Ngũ Hành Sơn phương hướng. Mà ta cũng muốn nhìn một chút mình cùng hắn cứu lại còn có bao lớn chênh lệch. Ngươi muốn đi đánh một trận? Ngày xưa tại Tinh Không sân thi đấu bên trong thảm bại trong tay hắn, đến tận đây đạo tâm bịt kín bóng mờ như âm ảnh chưa trừ diệt, ta sợ vô duyên đại la. Chuyên húc truyền nhân nói, bóng người lóe lên, hóa thành một đạo màu đen thủy lưu chi lực tiêu tán. Đông Hoàng Tiên Đình chỗ sâu, đầy trời thủy lưu chi lực phóng lên tận trời, hóa thành một mảnh hồ nước khổng lồ. Mà tại hồ nước chi lực, một cỗ hùng hồn trưởng kình gào thét mà ra, đem cái kia cuốn tới kim sắc tiên thức chi lực vỡ nát. Tựa hồ cũng là tại đáp lại cái kia cỗ ngang nhiên chiến ý. Trong hồ nước, một thân ảnh đi ra, chính là Tương Quân Thần Tử. Sở Cuồng Nhân, ngày xưa giết ta đạo lữ, hiện lại như thế khiêu khích. Đã như vậy, vậy ta liền tiến đến gặp một lần ngươi. Oanh, oanh, lúc này, tầng mây cuồn cuộn, chỉ thấy một đạo bạch y bóng người chậm rãi bước ra. Quanh thân tiên huy bao phủ, có loại hư vô mờ mịt khí tức. Tương Quân Thần Tử, người ta cùng đi, cái kia bạch y bóng người từ tốn nói. Há, Vân Trung Quân Thần Tử, người cũng không quen nhìn người này hành động. Thuận tiện tiến đến vì Đông Hoàng Thần Tử thăm dò một chút người này thực lực. Không cần thăm dò, chuyến này liền muốn đem hắn kéo xuống thần đàn. 20 năm trước hắn không chết, 20 năm sau, liền để hắn chết lại một lần. Tương Quân Thần Tử trong mắt cuồn cuộn lấy lửa giận, ngữ khí băng lãnh, mà liền tại các phương thiên kiêu yêu nghiệt vì đáp lại Sở Cuồng Nhân chi khiêu khích. Tiến về Ngũ Hành Sơn thời điểm, tại tiên giới. Nơi nào đó phía dưới biển sâu, một đầu toàn thân đen nhánh, trên thân tràn ngập cường ngang bá đạo khí tức màu đen cự long bỗng nhiên mở hai mắt ra. Màu nâu long trong mắt, có băng lãnh chỉ ý xẹt qua. Loại khí tức này, cực đoan khiêu khích, hắc long cái kia từ phía chân trời bên trong, tràn vào biển sâu kim sắc tiên thức chi lực, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Long Huyền, người muốn xuất quan sao? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Loại này cực đoan khiêu khích, là cường giả, ta nhất định phải đi. Hắc Long hưng phấn nói. Long khí cuồn cuộn lấy. Phương viên trăm triệu dặm vô số thủy sinh yêu thú đều là quỳ cúi tại trên mặt đất. Run lẩy bẩy, vô cùng hoảng sợ. Người có biết cái này kim sắc tiên thức chủ nhân là ai? Ha ha, bất kể là ai, ta nhất định sẽ làm cho hắn nếm thử đến khiêu khích ta tư vị. Hắc Long cuồng ngạo nói ra, che đậy thiên hạ nhất cuồng nhân. Người này năm đó so ngươi chỉ có hơn chứ không kém. Long Tam,